Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 365, Mộ Đạo. Tử khí đông lai, đêm lạnh như nước, thiên không quần tinh tựa như gái đứng đường một giống như. Thỏa thích phóng thích chính mình vô thượng quang huy, Long Kinh Thanh Hoa Đại học, Lâm Long trong túc xá. Lý Đại Nghiêu mặt mày hớn hở, nước miếng hoành báo tố, mặt mũi tràn đầy kích động kiêu ngạo bước. Châu Bàn Tử ở một bên nghe không thú vị, thập phần im lặng mà nói, người đặc biệt sao không nghiêu không khoác lác sẽ chết à? Xem xét miệng vết thương của ngươi đã biết rõ ngươi chỉ có được hành hạ phần. Cái này Thanh Hoa Đại học nào có lợi hại quỷ a? Liền đối giao một cái tiểu tiểu nhân lệ quỷ đều bị thương. Còn nghiêu khoác lác, nói cho ngươi biết, lão tử không nghiêu, trên thế giới này, sẽ không có ta thu thập không được quỷ. Nằm rãnh, ngươi còn nói không nghiêu, so lão tử còn giả bộ, thực không dám đấu giếm. Trên thực tế ta là bầu trời tiên nhân hạ phàm, chỉ có điều ta bị phong ấn tiên lực, bằng không thì ta chính là vô địch tồn tại. Lý Đại Nghiêu không chút nào yếu thế nói. Sau đó Châu Bàn Tử cùng Lý Đại Nghiêu tự gạch lên. Hai người nghiêu giả bộ long trời lỡ đất, nhật nguyệt vô quang, lên tới chư thiên thần Phật, hạ đến thập điện Diêm La là tiểu đệ của ta. Lâm Long vốn ngộ đạo, lập tức cảm ứng được cái gì giống như được, mãnh liệt đứng dậy, cả người lập tức khoanh chân ngồi ở trên giường. Trong miệng không tự chủ được niệm đến, đạo khả đạo, phi thường đạo, đạo là cái gì? Đạo là thiên địa vạn vật, ta nói đây là nói, đây cũng là đạo, đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển, thiên không sinh ta Lâm Long, thiên đạo muôn đời đêm dài, đạo đến, vừa dứt lời, thiên hiện dị tượng, chỉ thấy vạn mét không trung phía đông. Chậm rãi xuất hiện một vòng tử sắc, tử khí đông lai, đây là có người đột phá thiên sư cảnh giới dấu hiệu. Hoa hạ vô số pháp sư, không có đột phá thiên sư cảnh, cũng không có so hâm mộ. Đột phá thiên sư cảnh, có vui mừng, có khinh thường, tuy nhiên thiên lộ ra dị tượng, nhưng cái này dị tượng chỉ có pháp sư mới có thể trông thấy. Người bình thường là nhìn không thấy. Bằng không đêm tối đột nhiên hiện ra ánh sáng tím, nhất định sẽ khiến cho xã sẽ khiếp sợ. Phía đông, ánh sáng tím càng ngày càng nhiều, tựa như sáng sớm vừa mới bay lên mặt trời. Nhìn xem Lâm Long rõ ràng khoanh chân ngồi ở trên giường, trong miệng còn vô cùng khí phách nói đạo khả đạo, Lý Đại Nghiêu có chút mộng bức, sau đó mặt mũi tràn đầy hèn mọn bỉ ổi nói, ha ha, nguyên lai ngươi không ngủ lấy, cũng muốn nghiêu à, ngươi cái này bức giả bộ ta đây vội vàng không kịp chuẩn bị. Ta cho ngươi 666 phân, DJXMM tương đương, đừng nói chuyện, lão đại đây là muốn đột phá thiên sư tiết tấu, nếu quấy dày đến hắn, đừng trách ta không khách khí. Châu Bàn Tử hung dữ nói, sau đó tranh thủ thời gian đánh thức Châu Kiệt, Trương Vũ Phi cùng Trương Chí Duy, không cần gọi, trên thực tế ba người đã tỉnh, đều là pháp sư, hay là lợi hại pháp sư, đối với ngoại giới tự nhiên sẽ có cảm ứng, lão đại muốn đột phá thiên sư vị hả? Châu Kiệt bọn người mặt mũi tràn đầy rung động nói, ừ, chúng ta cho hắn hộ pháp, ngàn vạn không thể để cho người quấy rầy đến hắn. Châu Bàn Tử nhẹ gật đầu. Sau đó mấy người phân biệt hai chân khoanh chân ngồi ở Lâm Long chung quanh. Đem Lâm Long gắt gao hộ ở bên trong. Không phải, các ngươi không có nghiêu. Lý Đại Nghiêu có chút mộng bức, xem mấy người nghiêm túc bộ dạng. Không giống như là nghiêu. Có thể lại nói cái gì thiên sư vị. Chẳng lẽ mấy người đều là pháp sư? Lý Đại Nghiêu cảm thấy không có khả năng. Hắn không có đi quấy rầy mấy người. Trực tiếp ngồi ở trên giường lẳng lặng nhìn, hắn ngược lại muốn nhìn mấy người có thể chơi ra cái gì thủ đoạn. Theo thời gian trôi qua, thiên không phía đông tử khí dần dần hướng Lâm Long bay tới. Thẳng đến Lâm Long bọn người ký túc xá phía trên, ánh sáng tím tựa như một đạo cự đại mây đen, sau đó bắn hạ một đạo tử sắc quang trụ, đánh trúng Lâm Long thân thể. Đương nhiên, Lý Đại Ngưu cũng không có trông thấy một màn này. Hắn chỉ cảm thấy trong phòng đột nhiên ấm áp, rất thoải mái, sau đó một cái không có chú ý, tựu ngã xuống giường ngủ rồi. Ngay tại hắn ngủ thời điểm, Lâm Long thân thể bắt đầu toát ra kim quang. Cái này vốn cổ phần quang mắt thường có thể thấy được, tựa như một khỏa cỡ nhỏ mặt trời. Thanh Hoa Đại học, phòng làm việc của hiệu trưởng. Hiệu trưởng nhìn ngoài cửa sổ tử khí, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ mà nói, trường học có người đột phá thiên sư vị, chẳng lẽ là Lâm Long? Nói đến đây, hiệu trưởng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, hướng Lâm Long ký túc xá bay đi. Tử sắc quang trụ đánh trúng Lâm Long, phảng phất ống nước một giống như, không ngừng đem bầu trời ánh sáng tím chút xuống xuống, tại rót vào Lâm Long trong thân thể, mà Lâm Long bên ngoài cơ thể kim quang càng lúc càng lớn, chiếu xạ toàn bộ ký túc xá đều là kim hoàng một mảnh, tựa như bên trong rất nhiều hoàng kim một giống như, đâm người nhãn cầu. Mà Lâm Long giờ phút này hắn chính ở vào một mảnh hư ảo trong không gian, ở bên trong hắn cảm giác không thấy thời gian trôi qua, trong nội tâm một mảnh không minh, không có chút nào gợn sóng, bình tĩnh như nước một giống như. Hiệu trưởng đi vào Lâm Long cửa ký túc xá bên ngoài. Hắn không có đi vào, mà là lẳng lặng chờ đợi ở bên ngoài. Đột phá thiên sư cảnh, tử khí đông lai, cái lúc này sẽ có rất nhiều tà ác pháp sư quấy rối. Cái lúc này là pháp sư nhược tiểu đích nhất thời điểm, nếu có thể bắt lấy luyện chế thành khôi lỗi cái gì, chẳng khác nào nhiều hơn một cái thiên sư cảnh giới bảo tiêu. Phải biết rằng, cái thế giới này thiên sư cảnh pháp sư hay là rất ít. Bỏ thời kỳ thượng cổ sống sót lão quái vật, thiên sư tự là nhất ngưu bức tồn tại. Nơi đây lại là Long Kinh, ngư long hỗn tạp, không ít thiên sư, thiên sĩ đều chạy tới nơi này, có chỉ là vì kết giao một cái thiên sư, có thì còn lại là ôm xem náo nhiệt tâm tính. Bọn hắn biết nói, đêm nay nhất định là cái náo nhiệt ban đêm. Thời gian từng điểm trôi qua, bầu trời tử khí càng ngày càng ít. Chờ đợi ngoài cửa hiệu trưởng đột nhiên nhướng mày, chỉ thấy bốn phía vô số bóng người tránh đến, tất cả đều lẳng lặng đứng ở dưới lầu. Hiệu trưởng nghĩ nghĩ, vung tay lên, một cổ vô hình vô vị khí thể làm cho cháo toàn bộ lầu ký túc xá. Trong lầu, một ít vẫn còn vọc máy vi tính đồng học, chỉ cảm thấy một hồi buồn ngủ, máy tính cũng không kịp quan, trực tiếp tự ghé vào trên mặt bàn ngủ rồi. Chư vị đạo hữu, không biết các ngươi tới nơi này cái gọi là chuyện gì? Hiệu trưởng lẳng lặng nhìn dưới lầu pháp sư, trên người trực tiếp dâng lên mà ra, thiên sư cảnh giới đỉnh cao hiển lộ không thể nghi ngờ. Tự nhiên là thiên sư đỉnh phong, bên trong đột phá người là ai? Mấy ngày liền sư đỉnh phong pháp sư đều chỉ có thể ở ngoài cửa hầu lấy. Một gã tụ linh đỉnh phong, pháp sư đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nói. Trong mắt hắn, thiên sư cái kia chính là xa không thể chạm tồn tại, chớ nói chi là thiên sư đỉnh phong pháp sư rồi. Sống trên trăm năm, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thiên sư đỉnh phong pháp sư tư thế oai hùng. Cái kia khí thế cường đại, cao ngất thân thể, không không lộ ra lấy cường giả khí tức. Ha ha, vị đạo hữu này, chúng ta tới đây ở bên trong tự là muốn biết, là vị đạo hữu nào tại đột phá thiên sư vị. Phải biết rằng, chúng ta huyền học giới thiên sư ít càng thêm ít, hôm nay lại tăng thêm một vị. Chúng ta là đến chúc, một gã thiên sư sơ kỳ mở miệng nói, vốn có rất đa tưởng dở cho, trông thấy hiệu trưởng vị này thiên sư đỉnh phong pháp sư, đều dập tắt chính mình muốn chết ý niệm trong đầu. Hiệu trưởng cười nhạt một tiếng, lẳng lặng nói, bên trong đột phá chính là Mao Sơn truyền nhân Lâm Long. Lời này vừa nói ra, mọi người toàn bộ khiếp sợ, có chút nhớ nhung động tay, đều âm thầm thay mình ngắt đem đổ mồ hôi, thầm nghĩ, khá tốt có vị này thiên sư đỉnh phong pháp sư ở ngoài cửa. Bằng không thì đắc tội Mao Sơn truyền nhân, xác định vững chắc chết không có chỗ chôn, hơn nữa liền thành quỷ cơ hội đều không có. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.